Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1068, chương 1081, tịnh hóa chi quang cùng hàng lâm. Tại hắc ám quanh quẩn trên không trung, một vòng từ nồng đậm thánh quang cấu thành năng lượng tân tinh tại sáng lạn địa chán phóng. Đây là một lần đầy đủ xa xỉ tinh lọc. Thành bổn là của nó tầm thường sinh mệnh là khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối với vị diện bảo hộ hiệp hội mà nói, dùng lúc nào tới thử cứu vớt một cái vị diện ngược lại cũng không tính cỡ nào khoa trương. Bọn họ cần cẩn thận địa tiến hành thử, rời rạc tại cái kia nguy hiểm ra hỏa trật tự biên giới. Tinh lọc những cái này người tà ác bản chất, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắc ám năng lượng đã thật sâu hủ hóa bọn họ từng là phàm vật linh hồn. Từ ý nào đó mà nói, loại này cải biến là từ huyết mạch thượng triệt để thay đổi. Đương nhiên, so với tầm thường huyết mạch, loại này hủ hóa hiển lộ càng thêm thâm căn cố đế. Bởi vì, nó là tầng trên lực lượng đối với tầng dưới sinh mệnh áp chế, là rất khó bị ngăn cản cùng vặn vẹo. Mà vị diện bảo hộ hiệp hội hiện tại làm, chính là đối với kia tiến hành lại một lần nữa chuyển hóa. Tại tràn ngập đặc biệt lực lượng thánh quang, những cái này tà ác con dân trong cơ thể hắc ám bổn nguyên sẽ bị divestment. Mà quang minh lực lượng, đem giao phó bọn họ càng thêm thiện lương bản chất. Đương nhiên, tư tưởng của bọn hắn khả năng không thể nhanh như vậy chuyển biến. Nhưng nếu như thành công, vậy cũng chỉ là đầy đủ ngắn ngủi, cực hạn thiện lương, cũng không hề so với cực hạn tà ác khuyết thiếu bao nhiêu lực hấp dẫn. Đương nhiên, đây chỉ là vị diện bảo hộ hiệp hội lý tưởng trạng thái. Trên thực tế, những cái này tà ác con dân càng nhiều tình huống là hội trở về đến bọn họ lúc trước trạng thái. Hơn nữa cho dù là loại trạng thái này, bởi vì kịch liệt thay đổi cũng sẽ trở nên suy kiệt không ít. Đây còn là tại thánh quang trị liệu dưới tình huống hắc ám cùng quang minh ở giữa kịch liệt trùng kích, sẽ đối với hắn bản thân tạo thành đầy đủ thương thế nghiêm trọng. Đây cũng là loại này vị diện rất khó được cứu chuộc nguyên nhân. Tinh lọc một cái nên loại vị diện cần có giá lớn thật sự quá ngẩng cao, đắt đỏ, thậm chí đã đến khiến truyền kỳ pháp sư cũng theo đó nhíu mày tình trạng. Chư thần không quan tâm thần lực tiêu hao, ngược lại là ở phương diện này sẽ có chuẩn bị càng nhiều ưu thế. Nhưng để cho một vị thần mạo hiểm bị cái khác tồn tại công kích nguy hiểm, đi đến một cái dị vực, bị tà vật chi phối vị diện tiến hành cứu rỗi hoạt động. Căn cứ vào đa nguyên vũ trụ vô hạn tính khả năng, hoàn toàn địa chối bỏ loại khả năng này tính là không nghiêm cẩn. Chỉ là có lẽ trong nhiều nguyên vũ trụ kia vô tận thời gian trường hà, có lẽ sẽ có nhiều như vậy hứa án lệ tồn tại. Nhưng thần đám người kết cục như thế nào, liền không thể nào vì thế nhân biết. Ngươi làm cái gì? Lực lượng của ta tại tiêu thất. Nữ hài thống khổ địa nhìn trước mắt vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandilam. Nàng có thể cảm thụ mình tại dần dần trở nên suy yếu. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập cừu hận mãnh liệt cùng sát ý. Nhưng trong cơ thể hắc ám cùng quang minh lực lượng ở giữa kịch đấu để cho nàng mất đi năng lực chiến đấu, hết thảy cũng sẽ đi qua. Gandilam cảm giác mình nét mặt bây giờ có chừng chút dối trá. Bởi vì liền ngay cả hắn cũng không biết kế tiếp phải đối mặt chính là cái gì. Gánh vác gắn bó vị diện lưu truyền trách nhiệm đã để cho ý chí của hắn trở nên đầy đủ kiên định. Nhưng đôi khi, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ xa vào đến một ít chần chờ. Những tà ác đó vị diện, thật sự có giá trị của bảo hộ sao? Những hắc ám đó, mục nát linh hồn, những vặn vẹo đó mà quái đản tồn tại, vì sao không cho chúng theo tên kia triệt để hủy diệt đâu này? Thiện lương cùng tà ác giữa lẫn nhau ảnh hưởng. Chúng đan chéo cùng một chỗ, tại Gandilam ở sâu trong nội tâm nối tiếp nhau lấy, suy nghĩ làm cho người mờ mịt, thống ngổ cùng hối hận vẫn quanh quẩn, như phun lưỡi rắn độc ra, nó cắn xé, cũng mang đến kịch liệt thống khổ. Rất nhiều thời điểm, thế nhân vô pháp lý giải bọn họ. Gandhi Lam chậm rãi ngẩng đầu, hắn biết kia cuối cùng ở đó hắc ám sắp xảy ra. Nhưng hắn cần đối mặt, bởi vì chung quy có một sự tình là cần hy sinh. Hắn cảm giác mình cũng không thể xứng đôi thiện lương, hắn chỉ là một cái cố chấp, không chịu quên mất linh hồn mà thôi. Chúng ta cũng không cao thượng, chỉ vì chúng ta bắt đầu tại mục nát. Cố hương kia hừng hực thiêu đốt diệt thế chi hỏa, vẫn tại Gandhi Lam trước mắt thiêu cháy lấy. Nó phỏng thiếu niên kia linh hồn, trải qua nhiều năm không tát, cây ớt hương vị, Dịch Thu cảm thụ được trong hư không truyền tới tư vị. Hắn cảm thấy kia khí tức có chút vi diệu, khi hắn kia hiện ra kim sắc quang minh thiên nhãn xuyên thấu kia hư không sương mù. Hắn nhìn thấy trước mắt thế giới này, trước sau như một mục nát cùng tà ác, mà một đầu từ vô số lơ lửng ở trong thương khung con mắt ngưng tụ mà thành tà vật đang tại lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Dịch Thu có thể cảm giác được, nó đầu tiên là tràn ngập tham lam cùng sát lục dục niệm, mà ở nháy mắt sau đó thì biến hóa thành vô tận kinh khủng cùng phẫn nộ. Hiển nhiên nó đã biết được nó phải đối mặt chính là cái gì, cùng với vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nguyên nhân, theo hắn tán phát trong hơi thở, Dịch Thu biết được vừa vặn của nó, một đầu bắt đầu tại vô tận tư dục dơ bẩn tà vật. Những tùy ý đó tước đoạt lấy tầng dưới cùng trí tuệ sinh mệnh hết thảy kẻ chi phối nhóm. Thông qua kia vô tận huyết tinh cướp đoạt đạt được hướng lên vốn liếng. Chúng kia tràn ngập tư dục trong linh hồn, không hề có vinh dự cùng tín niệm, thiêu đốt, tản ra tanh tưởi tư dục, tại chi phối lấy nó tham lam địa cắn nuốt hết thảy. Này cũng không tính cái gì, Dịch Thu xem qua so với đây càng vì mục nát cùng tà ác bản chất. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tại kia vô tận trong bóng tối thấy được một tia khác thường tồn tại. Từ tất cả hùng vĩ vật chất giới nhìn lên đi, đó là một vòng tản ra trắng nõn sáng bóng điểm. Nó cũng không như thế nào mỹ quan, bởi vì nó đông cứng địa đột ngột địa hiện ra tại một mảnh thuần túy hắc ám ngưng tụ bên trong thế giới. Dịch Thu trực tiếp nhìn sang, sau đó hắn liền thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Hắn kêu cái gì à? Dịch Thu nghĩ nghĩ, cuồn cuộn trong biển ý thức tựa hồ cũng không có lắng đọng lấy đối phương tục danh. Bất quá, Dịch Thu cũng không có tiến hành càng thêm xâm nhập khai thác. Đối với địch nhân, tục danh cũng không phải cái gì quá tin tức trọng yếu. Đương nhiên, bởi vì đã từng cùng cái kia thụ nhân thần chỉ là ước định, Dịch Thu tạm thời sẽ không công kích hắn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu đối phương có thể tùy ý địa tại hắn dưới mi mắt tiến hành một ít hoạt động. Dịch Thu hoàn toàn không để ý đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Đương nhiên nếu như đối phương có thể triệt để tinh lọc vị diện này, Dịch Thu cũng sẽ không ngăn trở hắn. Dịch Thu có chính mình chuẩn tắc, hắn sẽ không vì vậy mà làm trái chính mình trật tự. Nhưng đối với như hiện ở loại tình huống này, Dịch Thu cũng không phải là không có xử lý kinh nghiệm. Trên thực tế, hắn đã đối với số nhiều cái liên quan quần thể sinh mệnh tiến hành qua vật lý di truyền. Tại tà vật kinh khủng nhìn chăm chú, hắn hóa thành một đoàn khói đen cấp tốc bay tới. Sau đó, Dịch Thu trực tiếp xuyên thấu tà vật sở ngưng tụ mà thành thương khung con mắt tầng, trực tiếp rơi vào vật chất giới bên trong. Oanh, đại địa tại rung động, sơn mạch lung lay sắp đổ. Tại Gandhi Lam cùng vị diện khác bảo hộ hiệp hội thành viên khẩn trương địa nhìn chăm chú, Dịch Thu phủ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.